chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, bị khi phụ mỹ nữ. Cái gì? Phòng an ninh phó quản lý. Chính hướng Long Thu Vũ ném đi ta về sau hội bảo kê ngươi, ánh mắt Vương Đại Đông biểu lộ trong nháy mắt biến đến vô cùng đặc sắc. Cái này mẹ nó đến cùng người nào bao bọc ai vậy? Không sai, về sau Long huấn luyện viên chính là chúng ta phòng an ninh phó quản lý. Hy vọng mọi người nhiều phối hợp Long huấn luyện viên công tác. Hiện tại từ Long huấn luyện viên an bài công tác, Tằng Tiểu Trương tuyên bố song song. Đối với Long Thu Vũ gật gật đầu, liền rời đi. Long Thu Vũ liếc nhìn mọi người liếc một chút, thản nhiên nói, tin tưởng ta phong cách làm việc tất cả mọi người đã rất rõ ràng. Muốn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, mà lại, mỗi ngày huấn luyện là ắt không thể thiếu. Hiện tại, toàn thể đều có, phía bên phải chuyển, chạy bộ đi, trừ Vương Đại Đông bên ngoài. Những cái kia vừa mới đi qua đặc huấn các nhân viên an ninh cũng cả đám đều vẻ mặt đau khổ. Cái này thật vất vả trông mong chấm nhỏ trông mong ánh trăng. Chờ đến đặc huấn kết thúc, Long Thu Vũ vậy mà thành quản lý. Cái này muốn lâu dài mở ra địa ngục hình thức. Bất quá còn tốt, vóc người nóng bỏng Long huấn luyện viên ở phía trước dẫn đội chạy. Cái này cho những thứ này giống được lũ gia súc rót vào không ít năng lượng. Ngay tại Long Thu Vũ huấn luyện các nhân viên an ninh thời điểm, một đạo mang theo kính dâm tịnh lệ bóng người nhìn xa xa đây hết thảy. Long khó chịu, thật xin lỗi, mị cơ tháo kính dâm xuống. Tuyệt mỹ trong con người ngấn đầy nước mắt, đã từng đặc chủng binh vương, quốc gia lưỡi dao sắc bén. Tường Vi tổ tổ trưởng, vậy mà tại nơi này huấn luyện một đám bảo an, chạy cho ta lên, chưa ăn cơm sao, khác như cái đàn bà giống như đến. Long Thu Vũ giống như là không có cảm thấy được, như trước đang lớn tiếng tuyên bố lấy mệnh lệnh, một mực chờ đến Long Thu Vũ huấn luyện kết thúc, mị cơ mới xoa lau nước mắt, cuối cùng cũng không có cùng Long Thu Vũ gặp nhau. Tuy nhiên nàng một mực đem Long Thu Vũ gọi Long khó chịu. Có thể nàng biết, Long Thu Vũ cao ngạo, không thể so với nàng thiếu. Lúc này, nàng cũng không muốn cho ta nhìn thấy nàng cái dạng kia đi. Một phen cầm luyện tập, đặc huấn hiệu quả thì hiển hiện ra. Những thăm đó thêm qua đặc huấn bảo an, nguyên một đám sinh long hoạt hổ, mà những cái kia không có tham gia qua bảo an. Đều mệt mỏi thành chó. Sau đó là an bài công tác. Hiện tại ta muốn đối với các ngươi công tác cương vị lần nữa tiến hành phân chia. Long Thu Vũ liếc nhìn mọi người một cái nói, một lần nữa phân chia cương vị. Có người cao hứng, có người sầu. Riêng là Vương Đại Đông càng là thành mặt khổ qua. Trước kia hắn cùng Dương Kiến là phụ trách Kim Đỉnh Đại Môn, có thể nhìn lui tới xinh đẹp muội tử, hiện tại thì thảm, rất có thể bị này nương môn nhi phái đi thủ cửa sau. Sự tình quả nhiên không ngoài sở liệu, Vương Đại Đông mặc dù không có bị phái đi thủ cửa sau, nhưng lại so thủ đại môn còn muốn nhức cả trứng. Long Thu Vũ an bài cho hắn cương vị, là một cái tới gần nhà vệ sinh cương vị, ta thuyết giáo quan viên mỹ nữ. Không mang theo dạng này chơi người a. Vương Đại Đông vẻ mặt cầu xin, ngươi không phải nói muốn bao bọc ta sao? Mau đi đi, huấn luyện viên mỹ nữ cười tủm tỉm nói. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, quả nhiên không làm không chết, đành phải ngoan ngoãn thủ nhà vệ sinh đi. Làm Vương Đại Đông đến chỉ định cương vị thời điểm, cả người nhất thời thì không tốt, thủ nhà vệ sinh cũng coi như. Hắn cương vị đối diện trong văn phòng vậy mà ngồi một vị người quen cũ. Đương nhiên, nói là người quen, thực cũng không tính, bởi vì Vương Đại Đông trước đó cũng chưa từng gặp qua người này. Chỉ nhìn qua ảnh chụp, người này không là người khác. Đúng là hắn đã từng nhìn nữ lão tổng không gian lúc bảo chiếu cái kia người quái dị nữ nhân. Ta cái này bi thảm nhân sinh a. Vương Đại Đông một trận bi thiết, tê liệt, chờ một lúc nhất định phải làm cho huấn luyện viên mỹ nữ cho ta thay cái cương vị. Muốn là mỗi ngày nhìn lấy như thế một cái người quái gì. Ta cái này ấu tiểu tâm linh sẽ phải gánh chịu đến bị thương. Bất quá, ngay tại Vương Đại Đông cảm thấy thế giới đều tràn ngập hắc ám lúc. Một đạo xinh đẹp bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Đây là một người mặc màu trắng âu eo chế phục mỹ nữ, màu trắng nghỉ dưỡng tiểu âu phục, màu trắng váy ngắn, màu trắng giày cao gót, trên cổ còn buộc lên một cái màu trắng khăn lụa, thì liền giày cao gót đều là màu trắng. Nhất làm cho Vương Đại Đông cảm giác kinh ngạc là chế phục mỹ nữ âu phục nút thắt là hoàn toàn chụp lấy, đem trước ngực tất cả phong cảnh cho che kín. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng vĩ ngạn, mà lại, theo Vương Đại Đông quan sát, chế phục mỹ nữ hẳn không có mặc nội y. Đồng dạng chỗ làm việc mỹ nữ, nguyên một đám không đều hận không thể có thể nhiều lộ một chút thì nhiều lộ một chút. Có thể thẳng tắp một chút thì thẳng tắp một chút. Có thể vị này, chẳng những đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, còn không mặc áo lót. Để che giấu chính mình dáng người. Thậm chí vị mỹ nữ kia còn không có trang điểm, toàn bộ đều là trang điểm ra trận. Cái này khiến Vương Đại Đông không khỏi cảm thán, người rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt ăn cơm, làm gì phải dựa vào tài hoa. Nhưng rất nhanh Vương Đại Đông liền biết nguyên nhân chỗ. Mỹ nữ trực tiếp đi vào đối diện văn phòng, đứng ở vị kia người quái dị phía trước. Bộ môn trưởng, đây là ta vừa làm tốt văn kiện, ngươi nhìn một chút, nếu như có cái gì không đúng địa phương, ta có thể đổi, mỹ nữ nhỏ nhẹ nói. Nhưng mà, người quái dị cũng không có đi nhìn mỹ nữ để lên bàn văn kiện, mà chính là hai cái mắt nhỏ nhìn chằm chằm mỹ nữ. Một mặt khó chịu nói, Tào Dĩnh, ai để ngươi mang giày cao gót, ta chỗ này không là quan hệ xã hội bộ, là sản xuất bộ. Ngươi muốn khoe khoang tư sắc lời nói, làm phiền ngươi thay cái bộ môn. Tào Dĩnh khẽ cắn môi, một câu không nói, trực tiếp đem giày cao gót cởi ra, sau đó đi chân trần đứng trên mặt đất. Nhưng mà, bởi vì vóc dáng vốn là cao gầy, cứ việc thoát giày cao gót, vẫn như cũ so người quái dị cao hơn một cái đầu. Người quái dị lúc này mới cầm lấy Tào Dĩnh cái kia phần văn kiện. Nhìn vài giây đồng hồ, trực tiếp liền đem văn kiện vứt trên mặt đất. Ngươi làm cái gì vậy đồ chơi? Giống như là một cái chủ quản làm được đồ vật sao? Ngươi muốn đảm nhiệm không phần công tác này, thì sớm làm xéo đi. Người quái dị vừa mắng, một bên nhón chân lên, dùng ngón tay đâm tại mỹ nữ trên trán. Lúc này, liền xem như mỹ nữ nhịn được, Vương Đại Đông cũng không nhịn được. Ngươi nói chính ngươi xấu xí cũng coi như, còn không cho phép người khác xinh đẹp. Đây là cái đạo lý gì? Lúc này đi qua, đem người quái dị vứt trên mặt đất văn kiện nhặt lên. Ngươi mẹ nó là ai? Ai để ngươi tiến đến? Người quái dị đối với Vương Đại Đông quát lớn. Đến, đem giày mặc vào, trong phòng mở có điều hòa. Sẽ lạnh, nhưng mà... Vương Đại Đông cũng không để ý tới người quái gì, mà là hướng về phía Tào Dĩnh ôn nhu nói. Nhưng Tào Dĩnh chỉ là cúi đầu đứng ở nơi đó, nào dám đi mặc giày. Vương Đại Đông lúc này thấp thân thể đến, sau đó cầm lấy giày cao gót, nắm chặt Tào Dĩnh chân, sau đó bá đạo đem giày cao gót bọc tại Tào Dĩnh cái kia xinh đẹp chân phía trên. Mọi người đều biết, mập mạp người đều là rất sợ nóng, cho nên người quái dị trong phòng điều hòa không khí nhiệt độ điều cực địa. Lúc này mới không qua đến 2 phút đồng hồ, Tào Dĩnh chân đã lạnh băng băng. Cái này lại muốn đứng một lúc, khẳng định phải cảm lạnh. Ta mẹ nó hỏi ngươi là ai? Ngươi không nghe thấy sao? Thấy mình bị không để ý tới, người quái dị càng là giận không chỗ phát tiết, chống nạnh hỏi. Vương Đại Đông cầm tay chỉ móc móc lỗ tai, lúc này mới không kiên nhẫn nói ra. Ta không có điếc, ngươi không cần đến lớn tiếng như vậy.